có thể Thiên Dạ chính là không muốn làm như vậy. Nhìn thấy Thiên Dạ biểu hiện, Tống Tử Ninh cũng không lại bức bách, ném cho Thiên Dạ một cái ba lô, nói, đồ vật đều ở bên trong, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Nói lại lần nữa, này hòm kim loại hiếm nhất định phải cầm về, còn nguyên hình động cơ, thực sự không gánh nổi, làm mất đi cũng là làm mất đi. Thiên Dạ gật gật đầu, tiếp nhận ba lô, cũng không cần thu dọn đồ đạc, thẳng ra ngoài, cùng đội buôn hội hợp đi tới. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng, người cũng thật là vì hắn suy nghĩ a. Tống Tử Ninh nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Cơ Thiên Tinh chẳng biết lúc nào xuất hiện, nàng nghiêng người dựa vào ở trên trụ đá, khắp khuôn mặt là châm chọc. Hắn là huynh đệ ta đương nhiên phải giúp hắn. Tống Tử Ninh nói tới lẽ thẳng khí hùng, Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi loại này giúp pháp, cho hắn biết, chỉ sợ sẽ không cảm tạ ngươi. Tống Tử Ninh tung nhiên nói, chỉ cần hắn không hận ta là được. Thấy hắn như thế da dày như tường, Cơ Thiên Tinh ngoại trừ lại rên một tiếng ở ngoài, cũng bắt hắn không cách nào. Nàng nói, như thế chuyện quan trọng, chỉ có một mình hắn, e sợ không đủ chứ. Thiên Dạ huyết tộc năng lực hồi phục mạnh hơn, cũng không thể tổng để hắn đi liều mạng chứ. Vạn nhất lần nào xảy ra chút bất ngờ làm sao bây giờ? Ngươi này điểm thiên cơ thôi diễn năng lực, còn không làm được không chỗ nào không biết. Đừng nói là ngươi, chính là Lâm Soái cũng không bản lãnh này. Tống Tử Ninh bị nàng trách cứ, nhưng không tức giận, mà là mỉm cười nói, thiếu gia ta đương nhiên sẽ không ngồi xem hắn mạo hiểm. Nếu ngươi trở về, vậy thì cùng hắn đi một chuyến làm sao? Cơ Thiên Tinh mở chừng hai mắt, định nói chuyện, có điều Tống Tử Ninh lại nói, nếu ngươi không rảnh cũng được, ta để Cuồng Lan đi vậy được. Cơ Thiên Tinh một hơi nằm ngang ở ngực, mạnh mẽ trừng Tống Tử Ninh một chút, cắn răng nói, ta đi. Chương 98, ta quy củ. Nam Thanh thành cửa thành mở ra, một nhánh do mấy chiếc xe tải tạo thành đội buôn từ trong thành chạy khỏi. Này chi đội buôn xe cộ cũng không nhiều, chỉ có 3 chiếc tải trọng xe vận tải cùng 4 chiếc vũ trang xe vận binh. Nhưng mà làm người chú ý chính là thân xe lên này bắt mắt ám hỏa tiêu chí. Ở Tống Tử Ninh binh bại bị bắt sau, ám hỏa liền thành chúng thị chi, trong khoảng thời gian ngắn bất kể là hung danh chiêu to lớn đoàn lính đánh thuê, vẫn là chỉ có thể tận dụng mọi thứ mò tiện nghi săn người tiểu đội, đều muốn từ trên người ám hỏa cắn khối thịt xuống dưới. Vì lẽ đó chỉ cần là treo ám hỏa đánh dấu đội buôn, dọc theo đường đi thường thường sẽ tao ngộ nhiều lần công kích. Tình huống như thế mãi đến tận Thiên Dạ phát huy, ở thính triều thành ở ngoài liên tiếp trọng thương đối thủ, mới có thu lại. To lớn đoàn lính đánh thuê sợ hãi Thiên Dạ khả năng truy sát, ít có ra tay, nhưng là những cô lang đó cũng không để ý nhiều như vậy, làm việc vẫn tứ không e dè. Cho dù Tống Tử Ninh trở về, ám hỏa trùng kiến, tình huống như thế cũng không có quá mức chuyển biến tốt. Rất nhiều thợ săn cùng cô lang đều là không sai tay súng ngắm, đang không ngừng đột kích gây rối dưới, một nhánh đội buôn dù cho cuối cùng tới mục đích, hộ vệ cùng nhân viên cũng sẽ bị tổn thương, tích lũy xuống không ít trợ cấp bồi thường. Ở tình huống như vậy, một ít to lớn cửa hàng đổi thành thuê cái khác đoàn lính đánh thuê, đồng thời gia tăng sức mạnh hộ vệ, lấy sách vẹn toàn. Nhưng này đồng dạng hiện ra gia tăng rồi thành phẩm, khiến cho một ít đội buôn trở nên không lợi có thể tính toán. Thiên Dạ đứng tại đầu xe nóc xe, phóng tầm mắt chung quanh, nhìn quét mênh mông hoang dã. Một quãng thời gian không có cùng qua đội buôn, Thiên Dạ cũng không ngờ tới tình thế trở nên như vậy ác liệt. Cùng thính triều thành chủ giao dịch, Lưu Công Công xuất hiện cùng rời đi đều có vẻ quá mức cao cấp, chỉ có kẻ bề trên mới có thể rõ ràng, những thứ này sinh sống ở hoang dã tầng dưới chót cô lang còn không có được những tin tức này tư cách. Phụ trách đội buôn chấp sự tiến tới gần, cười nịnh nói, lần này có Thiên Dạ đại nhân tự thân xuất mã, chắc chắn không có sơ hở nào. Chấp sự này nịnh nọt còn không đập hoàn toàn, Thiên Dạ bỗng nhiên đưa tay ở trên đầu hắn nhấn một cái, đột nhiên đem hắn đè ngã ở trong buồng xe. Chỉ nghe xèo một tiếng nhuệ vang lên, một viên nguyên lực thực thể bắn từ chấp sự đỉnh đầu bay qua. Nếu như hơi chậm một bước, gã chấp sự này trên thân thể sẽ thêm ra một trong suốt lỗ thủng. Chấp sự sợ đến mặt như màu đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cuồng mò, muốn nhìn một chút nơi nào có bị thương không. Lúc này Thiên Dạ trong tay tức thì nhiều một cái súng nguyên lực, chỉ hướng nguyên lực bắn bay đến phương hướng. Mấy trăm mét ở ngoài một bụi cây sau, ẩn giấu một râu quai nón thợ săn. Hắn vốn là đã hướng đồng bạn đánh ra thắng lợi thủ thế, nhưng là tay đột nhiên liền cứng ở giữa không trung. Xuyên thấu qua súng nguyên lực lên viễn trình ống nhắm, hắn ngạc nhiên nhìn thấy ngay ở nguyên lực bắn sắp sửa trong số mệnh trong nháy mắt, cửa hàng chấp sự bên người trẻ tuổi đột nhiên đưa tay, đem chấp sự đè ngã. Nguyên bản nhất định muốn lấy được rình giết liền như vậy thất bại. Thợ săn xuất đạo nhiều năm như vậy, còn xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hắn quá mức khiếp sợ, đến nỗi ở làm Thiên Dạ đều đâu vào đấy lấy ra súng nguyên lực, đồng thời ngắm hướng bên này thì, hắn còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng phát sinh cái gì. Thợ săn đột nhiên lông tóc dựng đứng, đột nhiên tỉnh ngộ ra mình đã bại lộ vị trí. Hắn cũng không tin người trẻ tuổi kia một súng có thể đánh trúng chính mình. Dù sao cách xa nhau mấy trăm mét, mà này súng ngắm vị trí hắn là tỉ mỉ lựa chọn, đồng thời nhắm vào rất lâu, mãi đến tận tốt nhất khoảng cách vừa mới một súng bắn ra. Thế nhưng bại lộ phương vị, phải cấp tốc rời đi. Làm thâm niên tay súng ngắm, hắn luôn luôn cho rằng cận chiến là tầng dưới chót bọn lính đánh thuê mới có thể làm ra tạng hoạt mệt hoạt. Râu ria rậm rạp nhảy lên một cái, đang chờ đào tẩu, tầm nhìn bên trong bỗng có một chút ánh sáng lấp loé, một viên nguyên lực bắn không ngờ ra hiện tại trước mặt hắn. Hắn lăng tại chỗ, tư duy đều không kịp chuyển động, cả nửa người liền nổ thành một đám mưa máu. Mấy cái bóng người đồng thời từ chỗ ẩn thân nhảy lên, liều mạng hướng phương xa đào tẩu. Nhìn ăn mặc, nên đều là cùng này râu ria rậm rạp tay súng ngắm cùng chỗ một đoàn đội. Này nhỏ đoàn đội tháo vát mà lão lạt, lựa chọn địa điểm phục kích thời cơ không chê vào đâu được. Bọn họ duy nhất sai lầm, chính là không biết này chi đội buôn bên trong có thiên dạ. Trên hoang dã tiếng súng không ngừng vang lên, mỗi tiếng súng nổ, đều sẽ có một thợ săn ngã xuống. Làm tên cuối cùng thợ săn hét lên rồi ngã gục thì, nàng đã chạy trốn tới ngàn mét ở ngoài, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát tử vong kêu gọi. Thiên dạ thả xuống súng ngắm, đem chấp sự kéo lên, bình tĩnh nói, đi thôi. Chấp sự nhưng đang run rẩy, luôn mồm nói, vâng, là. Hắn miễn cưỡng về phía sau xe làm cái tiếp tục xuất phát thủ thế, sau đó liền ngồi phịch ở trong buồng xe. Cho dù là nơi trung lập, cũng không phải người nào hung hãn không sợ chết, vừa trở về từ cõi chết trải qua, để hắn không thở nổi. Đoàn xe lại tiến lên một quãng thời gian, thiên giả bỗng nhiên nhấc lên súng ngắm, liền bắn số súng, mỗi một súng đều có một lính đánh thuê hoặc thợ săn theo tiếng mà lên, thống khổ trên không trung giãy giụa, sau đó bất lực rơi xuống đất. Bất luận khoảng cách là 300 mét vẫn là 1000 mét, thiên giả đều chưa bao giờ thất thủ. Này một vòng xạ kích, có ít nhất hai cái săn người tiểu đội diệt. Mà có chút quy mô đoàn lính đánh thuê đã không dám ở nơi này điều đường bộ lên tiếp tục hoạt động. Thiên giả phóng tầm mắt chung quanh, mãi đến tận thị lực trong phạm vi lại cũng không nhìn thấy có người tiềm tàng, lúc này mới ra hiệu đoàn xe tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, thiên giả khi thì theo xe rình rít, khi thì lại đột nhiên biến mất, khi hắn khi trở về, rất nhiều năm sinh trưởng lính đánh thuê nguyên bản tâm tình sốt sắng liền lại đột nhiên nới lỏng ra. Kinh nghiệm lâu năm xa trường bọn họ tự nhiên rõ ràng, đây là nguy hiểm biến mất dấu hiệu. Nói rõ có ẩn núp trong bóng tối cường giả bị giết chết hoặc là sợ quá chạy đi. Xét thấy thiên giả tự thân xuất mã, bọn họ càng thêm nghiêng về tiềm tàng người là bị giết chết. Đội buôn chấp sự giờ khắc này kinh hồn đã định, nhìn cái không tiến đến thiên giả bên người, nói, đại nhân, có chút tiểu tặc để người phía dưới đi xử lý là tốt rồi, hà tất làm phiền ngài tự mình động thủ. Thiên giả khẽ mỉm cười, nói, không cần, để bọn họ đi, đều sẽ có người chạy mất. Chấp sự hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đại nhân đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chính là, thiên giả gật đầu, nhạt nói, ta không thể nhiều lần hộ vệ các ngươi, vì lẽ đó liền muốn thừa dịp lần này đem hết thảy dám đến gây phiền phức người sát quang, thuận tiện cũng cho người đến sau đứng cái quy củ. Chấp sự cẩn thận từng ly từng tí một nói, đại nhân, điều này tựa hồ có chút không thích hợp. Nơi trung lập quy tắc cũ, trong tình huống bình thường mọi người đều là cầu tài, lính đánh thuê thợ săn môn là phải có con đường sống. Song phương bình thường sẽ không lẫn nhau đuổi tận giết tuyệt. Đội buôn bị cướp, bọn họ thường thường có thể lưu lại xe cộ, cũng sẽ không động đầu hàng nhân viên tính mạng. Mà uy hiếp xe thất bại, hộ vệ bọn lính đánh thuê cũng sẽ không truy đuổi đến quá xa, chạy thoát. Những lính đánh thuê này đều là đem đầu đừng ở lưng túi lên người, đuổi tận giết tuyệt, có thể gây nên cái khác lính đánh thuê cừu hận, hậu hoạn không nhẹ a. Thiên dạ nhạt nói, đây là người khác quy củ, sau này phàm là ám hỏa đến mức, đều theo ta quy củ đến. Ai nếu không phục, cứ đến chiến. Chấp sự run lập cập, lúc này mới nhớ tới thiên dạ qua lại sự tích, trong lòng càng là phát lạnh, bận biểu cười làm lành nói, là, đại nhân muốn lập xuống quy củ, vậy dĩ nhiên là có thể. Có điều hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên thực tế nhưng là mặt mày ủ rũ, lộ ra lo lắng. Thiên dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nên có con đường, đem tin tức này thả ra ngoài đi. Ai nhớ muốn trả thù, cứ đến. Chỉ có điều đến người cũng đừng muốn đi, nơi trung lập to lớn hơn nữa, ta cũng sẽ truy sát đến cùng. Chấp sự lại là run lên, vội hỏi, vâng, là. Đợi được quan lan thành, tiểu nhân liền thả tin tức đi ra ngoài. Để những kia mắt không mở khốn nạn đều lăn đến rất xa. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, chợt phát hiện thiên dạ dĩ nhiên biến mất, mà ở ngoài ngàn mét, đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Chấp sự lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, bất giác có chút hối hận mới vừa nói quá nhiều. Thiên dạ đứng ở trên vùng hoang dã, nhìn trước mặt chậm rãi ngã xuống thi thể, thấy bất ngờ. Mấy người này đặc biệt hung hãn, thực lực tuy rằng cũng không xuất chúng, nhưng dị thường ngoan cường, cho dù bị thiên giả lấy hấp đao máu xuyên thủng chỗ yếu, trong nháy mắt bị lao đi toàn bộ tinh huyết, cũng liều mạng sinh mệnh tàn lửa, phát ra tiếng kêu thảm cảnh báo. Ở mấy trăm mét ở ngoài, ba người chính đang nhanh chóng thoát đi, hai cái thực lực mạnh hơn một chút làm như hộ vệ, che chở chính giữa người trẻ tuổi đào tẩu. Điểm ấy khoảng cách, ở trong mắt thiên giả giống như ở không, hắn cũng không cần hư không thiểm thước, chỉ là dưới chân phát lực, trên hoang dã trong nháy mắt xuất hiện từng cái hố to, ở bụi bặm tung bay bên trong, một đường đi xa. Thiên giả một bước mấy chục mét, trong nháy mắt đuổi sát ba người, sau đó nhảy một cái trăm mét, ngăn cản đường đi của bọn họ. Người trẻ tuổi kia sợ đến mặt như màu đất, nguyên lực hỗn loạn, hầu như không cách nào đứng. Hai tên hộ vệ là như gặp đại địch, trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Hai người bọn họ thực lực không yếu, chỉ kém một bước chính là chiến tướng. Nhưng chính bởi vì thực lực không yếu, kinh nghiệm phong phú, mới càng rõ ràng cùng thiên giả trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch, mới có thể càng thêm tuyệt vọng. Thiên giả bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một ông lão, tay vỗ râu dài, mục thấu hết sạch, bình chân như vải nói, người trẻ tuổi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Xem ở lão phu mặt lên, việc này không ngại bỏ qua, làm sao? Thiên giả chậm rãi quay đầu, hờ hững nhìn ông lão, nói, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi. Ông lão vỗ về râu dài tay không tự chủ được chấn động, lập tức khôi phục thong dong, nói tiểu thiếu gia chỉ là ham chơi, cũng không ác ý. Phải biết chúng ta Chư gia ở Quan Lan trong thành đều đã mấy trăm năm lịch sử, gốc gác sâu, không phải các ngươi những người trẻ tuổi này có khả năng tưởng tượng. Nhớ lão phu năm đó, ông lão nói được nửa câu, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, bỗng dưng có đại lực tới người, hai chân trong nháy mắt không xuống đất mặt, mãi đến tận chỉnh tề đầu gối. Chà đón lấy, hắn hai đầu gối không chịu nổi lớn như vậy lực, liên tục phát sinh khách khách vang lên giòn giã. Ông lão liều mạng chống đỡ gãy chân thời gian, trước mắt hồng quang lóe lên, hấp đao máu đã đi vào lồng ngực. Thiên giả đợi mấy giây, mới chậm rãi rút ra hấp đao máu, đạm mạc nói ta đối với ngươi là thân phận như thế nào, không hề hứng thú. Ông lão giãy giụa mấy lần, trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm. Hắn hiện tại mới rõ ràng, thiên giả có một đòn thuấn sát thực lực của chính mình, không cần phí lời. Chỉ tiếc, rõ ràng đến có chút quá chậm, thiên giả xoay người lại, nhìn phía này mặt như màu đất tiểu công tử. Thiên giả lộ ra một cái trắng như tuyết răng, sán lạn nở nụ cười, đối với người trẻ tuổi nói, ta đối với ngươi là người nào, cũng hoàn toàn không có hứng thú. Người trẻ tuổi sợ đến hồn bay lên trời, suýt chút nữa co quắp trên mặt đất, liền tiếng kêu lên, không, không, ngươi không thể giết ta. Ta là Điền gia thiếu chủ, tổ gia gia thương yêu nhất chính là ta. Ngươi nếu là giết ta, ta Điền gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi, này ta yêu thích, thiên giả nụ cười dị thường mê hoặc, xem ở người trẻ tuổi trong mắt, nhưng có như tử thần nụ cười. Chương 99, không phải vì giao dịch mà đến. Hai tên hộ vệ hỗ liếc mắt một cái, đồng thời đạp bước về phía trước, đem người trẻ tuổi ngăn ở phía sau. Bọn họ xác thực đối với gia tộc trung thành tuyệt đối, biết rõ không địch lại, cũng phải liều mạng một trận chiến. Chỉ tiếc thực lực của bọn họ tuy rằng vượt xa cái khác hộ vệ, nhưng là cùng ông lão như thế, ở thiên giả trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Theo biển rộng tiếng sóng lớn lần thứ hai vang lên, không gì địch nổi biển rộng áp lực nặng nề rơi xuống, bọn họ chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị ép tới toàn thân hài cốt nổ tung, ngã xuống đất bỏ mình. Tiểu công tử rốt cục ngã quắp, thiên giả ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, dùng hấp huyết nhận vỗ vỗ hắn mặt, hỏi, người thân là Điền gia thiếu chủ, vì sao lại ra hiện tại nơi này? Người trẻ tuổi này nào dám ẩn giấu, vội hỏi, ta nhận được tin tức, nói ám hỏa đã bị đánh cho tàn phế, chỉ còn dư lại một cái thùng rỗng. Uy hiếp ám hỏa đội buôn, lại ung dung mỡ lại nhiều, ta đã nghĩ làm một món lớn, cho nhà này mấy cái các thúc bá nhìn, ta Điền Bằng cử mới là gia chủ nhất quan ứng cử viên, những người kia muốn đề cử đại ca ta thượng vị, hoàn toàn là phí công. Như vậy, là ai tản tin tức? Tin tức là một người tên là Lão Miêu người tiết lộ cho ta, tin tức về hắn luôn luôn rất chuẩn, thường thường ở lữ đồ quán rượu hoạt động. Này chết tiệt Lão Miêu, còn thu ta 500 cái kim tệ. Chờ ta về, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Người đây liền không cần quan tâm, thiên dạ nhạt nói, hấp huyết nhận lóe lên, đã đâm vào hắn ngực. Sinh tử thời khắc, người trẻ tuổi bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực, lại một nắm chắc thiên dạ tay, kêu lên, đừng có giết ta có thể vì ngươi hiệu lực, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Ngươi đem ta nâng lên gia chủ vị trí, Điền gia tất cả liền đều là chúng ta, không không, đều là ngươi. Điền gia chút đồ vật kia, thực sự quá thiếu. Thiên giả thoáng tăng lực, liền nát tan hắn tất cả chống lại, hấp huyết nhận lưỡi đao đâm thủng trái tim của hắn. Thiên giả cấp tốc thu đao,